ông xã cầm thú không đáng tin. Chương 120. Chính quỹ, góc truyện audio.com. Đã hơn nửa ngày lăn qua lăn lại, Phó Thần Thương cuối cùng bị đem ra xe đẩy, Phó Hoa Sinh lập tức liền bị Phùng Uyển níu lấy lỗ tai, dừng lại tốt đánh uy hiếp mẹ đúng không? Đến mẹ mà cũng dám uy hiếp, xem hôm nay đánh chết con không, coi mẹ như không có xảy ra. Mẹ vốn là không có xảy ra con đúng là không phải con ruột của mẹ, đúng, cho nên đánh chết con mẹ cũng không đau lòng. Phùng Uyển ra đủ rồi tức chán nản ở trên ghế dài ngồi xuống, Phó Hoa Sinh trên người trần truồng đứng ở bên cạnh cô, đừng lo lắng, con bảo đảm hắn không có việc gì. Là lỗi của con, mới vừa rồi lúc anh ấy trở lại nên dẫn anh ấy đi xem bác sĩ, nhưng anh ấy chê con phiền, khóa cửa phòng, con liền không để ý anh ấy, anh hai cũng không phải là cái loại đó người cần người khác quan tâm, con tưởng rằng chính anh ấy sẽ đi, nào biết anh ấy nói ngất liền hôn mê. Phùng Uyển xuyên thấu qua cửa phòng bệnh lên tiểu cửa sổ thủy tinh liếc nhìn ở bên ngoài bồi hồi Tô Hội Lê, xanh xanh, con nói có phải mẹ làm sai hay không? Con có hận mẹ hay không? Có phải các người cũng hận mẹ hay không? Phó Hoa Sinh không chịu nổi cái bộ dáng này, không có rồi. Con yêu mẹ còn không kịp đây. Đừng suy nghĩ nhiều, anh ấy lần này chỉ là ngoài ý muốn. Kết quả chụp phim biểu hiện không có gì đáng ngại, quả nhiên chỉ là hơi nhỏ chấn thương sọ não, ngoài ra đều là bị thương ngoài da. Bệnh nhân hiện tại chỉ là ngủ thiếp đi, nếu như hai vị không yên lòng, có thể ở viện quan sát 2 ngày. Vậy trước tiên quan sát 2 ngày đi, Phùng Uyển cuối cùng là tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Phó Hoa Sinh còn lại là tức giận bất bình, lại là ngủ thiếp đi, làm hại hắn trắng trắng cõng đoạn đường này. Phó Thần Thương như có tỉnh lại dấu hiệu, Phùng Uyển vội vàng tiến lên hỏi thăm. Thần, đã tỉnh rồi hả? Cảm thấy như thế nào? Khó chịu chỗ nào? Phó Thần Thương ngồi dậy, chống đầu trì hoãn, không sao cả. Phó Hoa Sinh đưa ra 2 ngón tay trước mắt hắn, đây là mấy? Phó Thần Thương nhìn lấy 2 hàng ánh mắt đáp lại câu trả lời của anh, điện thoại di động cho anh mượn. Làm gì? Phó Hoa Sinh ném điện thoại cho anh, của anh thì sao? Rơi vỡ rồi hả? Phó Thần Thương không trả lời, chỉ là thuần thục nhấn cái dãy số, sau đó trên màn ảnh liền xuất hiện 3 chữ nhị cầu từ. Thì ra là làm cho đều, Phó Hoa Sinh vô tội nhìn trời. Nhị cầu từ, gọi tắt là phó cầu. Phó Thần Thương giọng điệu trước sau như một tỉnh táo rõ ràng, Sở Thị ở Hong Kong bên kia tài liệu để cho cậu chuẩn bị làm xong chưa? Vậy thì đem tài liệu tới đây. Tôi tại A Bệnh viện trung tâm thành phố, phòng bệnh 307. Phó Hoa Sinh bĩu môi, bây giờ sẽ bắt đầu vội công tác phục hồi như cũ phải cũng quá nhanh đi. Cầm thú, Phùng Uyển thấy hơi mệt ngồi xuống ở mép giường, đưa tay sờ cái trán bị thương của Phó Thần Thương, có đau hay không? Hắn da dày lắm, khẳng định không đau, Phó Hoa Sinh nhạo báng, được Phùng Uyển liếc mắt một cái. Không sao, trước sau như một giọng của cùng trả lời. Phùng Uyển thở dài, ban đầu bao nhiêu người kết luận bà đi theo Phó Chính Huân tuyệt đối không có kết quả tốt. Càng như vậy, bà lại càng muốn sống thật tốt, để cho mọi người ghen tị cô cãi cả đời, thận trọng thật sự là mệt mỏi. Khi thấy Phó Thần Thương mặt không chút máu nằm ở trên giường, bà cảm thấy trời cũng sắp sụp rồi, lúc ấy trong lòng chỉ có một ý tưởng, nếu để cho bà một lần nữa, quyết định sẽ không cho anh thêm áp lực lớn như vậy. Dù sao, cái, góc truyện audio.com, gì cũng so không quan trọng. Được bằng mạng của con trai, 2 đứa con trai, Phó Hoa Sinh hoạt bát cười mở chỉ cần không thuận lòng của anh liền la lối om sòm lăn lộn làm nũng còn có thể bỏ nhà ra đi, anh sẽ dùng hết tất cả có thể phương thức đem toàn bộ bất mãn phát tiết tất cả đi ra, anh không dễ chịu cũng không khiến bên cạnh bất cứ người nào tốt hơn, cho đến huyên náo long trời lở đất đạt thành mục đích mới thôi. Nhưng Phó Thần Thương không giống nhau, Phó Chính Huân từ nhỏ đã quản cực nghiêm, 3 đứa con trai, anh là người duy nhất chưa bao giờ phản kháng ba mình, anh cũng chỉ là đứng tại chỗ cho đến không thấy được mới thôi, như thế mềm yếu nghe lời Phó Thần Thương, sau khi thành niên, bỏ đi cũng do một chút nóng nảy nhất thời. Ngay cả sau này lần nữa trở lại cũng là lấy cách không chừa đường lui như vậy. Trước năng lực phản kháng anh sẽ yên lặng chịu đựng, không phải phục tùng, chỉ là đang tích góp lực lượng chờ đợi phản kích. Mà ông cụ thưởng thức nhất chính là điểm này ở anh. Hơn thưởng thức là anh sau khi thất bại lực bắn ngược. Là mẹ, bà sợ anh một khi dừng bước lại cũng sẽ bị đuổi theo, bị cắn nuốt mất đi tất cả, lo lắng hơn tính tình anh như vậy sẽ cho mình áp lực quá lớn. Người nào hy vọng con trai của mình như làm mọi chuyện lại không có hứng thú như người máy thế này. Anh áp chế bản thân quá mức nghiêm khắc, cô chỉ sợ có một ngày anh sẽ làm ra chuyện gì cực đoan, làm mình hối hận không kịp. Phùng Uyển đi ra phòng bệnh. Tô Hội Lê còn không có rời đi, đang hành lang đi qua đi lại. Thấy bà đi ra, Tô Hội Lê nét mặt phải không ti không căng cùng với vừa đúng làm người ta tôn kính, bác gái. Không đợi cô châm trước dùng từ, Phùng Uyển mở miệng trước, vào đi. Tô Hội Lê kinh ngạc vạn phần, không thể tin mà run lên tại chỗ cho đến khi Phùng Uyển đi xa mới phản ứng được đi vào phòng bệnh. Evan, làm sao lại biến thành như vậy? Va chạm nhỏ, là tối hôm qua lúc trở về đụng sao? Thật xin lỗi, nên để cho anh về sớm một chút, không đúng vậy không biết cái này sao đuổi. Tô Hội Lê lúc nói lời này hoàn toàn là tự trách, chút nào nghe không ra bởi vì anh chạy về thấy vợ mà không vui mừng. Phó Hoa Sinh cắn quả táo, hoàn toàn không có cảm giác kỳ đà cản mũi, phải dựa vào cửa sổ này Tô Hội Lê tinh xảo diễn kỹ. Người phụ nữ này, cô ta không mệt sao? Công việc là diễn viễn, liên qua ngày cũng không quên nghề ban đầu, chẳng lẽ là bệnh nghề nghiệp? Thật là khó có thể tưởng tượng Phó Thần Thương ở cùng một chỗ với người phụ nữ này nhiều năm như vậy, nhưng mà anh chính mình cũng thật là tám lạng nửa cân, tìm đồng loại cũng không có gì kỳ quái. Tô Hội Lê thấy Phó Hoa Xanh, đưa cả túi giấy cho hắn, anh nhất định là vội vã đưa Evan tới đây nên không kịp mặc quần áo. Đây là tôi mua gần bệnh viện, anh mặc tạm đi. Bộ dạng chị dâu quan tâm em chồng. Phó Hoa Xanh đưa lõi táo trong tay quăng vào trong giỏ rác, khẽ mỉm cười, khuynh quốc khuynh thành, tôi nhớ cô hiểu lầm, tiểu gia chỉ là thích lỏa thể chạy mà thôi. Nói xong liền vỗ vỗ tay đi ra ngoài, cũng không quản Phó Thần Thương làm vẻ mặt gì. Tiểu gia cũng không cho người phụ nữ của anh mặt mũi, thế nào chứ? Tô Hội Lê lộ ra vẻ mặt lúng túng mà khổ sở, ngay sau đó hào phóng cười một tiếng, Hoa Xanh thật là tánh tình trẻ con. Em và Sở Thiên Ký hiệp ước cả đời. Tô Hội Lê sững sờ, không ngờ tới anh sẽ đột nhiên đề cập cái vấn đề này, không hiểu có chút chột dạ, vẻ mặt. Góc chuyện audio.com, lo lắng nói, ừ em lúc đầu. Phó Thần Thương hiển nhiên vô ý yêu cầu cô giải thích lần sau đem hiệp ước mang tới cho anh xem. Anh giúp em giải ước, Tô Hội Lê liền lập tức hiểu ý tứ của anh, vừa mừng rỡ lại thấp thỏm. Em muốn tiếp tục đợi cũng có thể. Phó Thần Thương nói, sao lại thế này, anh làm chủ là tốt rồi. Tô Hội Lê vội vàng nói. Chỉ sợ là sẽ rất khó khăn, không chỉ là vấn đề tiền vi phạm, nếu như mà em một mình ngưng hẳn hợp đồng, sẽ phải tuyên bố hoàn toàn rút lui khỏi làng giải trí. Tô Hội Lê trần chờ cắn cắn môi, ý ở ngoài lời, thật ra thì cô cũng không muốn rời đi. Nếu không điều quy định này không tạo thành uy hiếp, ban đầu vì tình yêu buông tha sự nghiệp vẫn là cô tiếc nuối, nhiều năm về sau lại trở lại võ đài, cô mới phát giác nhiệt tình trong xương mình đối với nó chưa bao giờ dập tắt, cái cảm giác thỏa mãn đó khi được mọi người chú ý, dưới lấy được điền vào Phó Thần Thương trước mặt hèn mọn. Nhưng mà không có người yêu ở bên người cùng nhau chia sẻ, đây tất cả lại có cái gì ý nghĩa? Anh sẽ giải quyết, Phó Thần Thương nói, có cam đoan của anh cô tự nhiên yên tâm, chỉ là về phía nhà họ Phó. Hôm nay Phùng Uyển thái độ khác thường, thật là làm cô không dò rõ tình trạng, cô suy đoán là Phó Thần Thương thừa dịp thương thế đối với Phùng Uyển nói chút lời dịu dàng, cộng thêm Tống An Cửu lại bị đưa ra nước cho nên Phùng Uyển mới có chỗ thỏa hiệp. Về phần chuyện giải ước tình, chẳng lẽ là Phùng Uyển nói lên điều kiện? Cô còn bất mãn công việc của mình, Phó Thần Thương một cái liền nhìn ra trong lòng cô suy nghĩ, chưa bao giờ có người nói qua không hài lòng nghề nghiệp của em. Trên thực tế, chỉ cần không phải một mình họ chọn người, mặc kệ là ai cũng sẽ không bị hài lòng. Tô Hội Lê kinh ngạc ngẩng đầu lên, đây coi như là giải thích sao? Cô nghĩ nổi lên năm đó, vì thối lui khỏi làng giải trí chuyện tình trưng cầu ý kiến của anh, lúc ấy anh cũng đã nói lời tương tự, chỉ là thời điểm đó chính mình là một nghĩ thầm muốn cho người nhà của hắn hài lòng, cuối cùng vẫn là quyết định rời đi. Tự cho là vì yêu hy sinh, đến cuối cùng vẫn không thể tiếp nhận. Tô Hội Lê cảm động nằm ở mép giường, cầm tay của anh, Evan, em biết ngay anh sẽ không đối với em tàn nhẫn như vậy. Lời của anh không chỉ có ngầm cho phép cô tiếp tục sự nghiệp của mình, cũng làm cho cô càng chắc chắn Tống An Cửu chỉ là phụng mệnh mà cưới. Chính mình là một thằng tới nay kiên trì rốt cuộc có hồi báo. Phó Thần Thương liếc nhìn ngoài cửa sổ bầu trời xanh thẳm, máy bay xuyên qua tầng mây, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Sẽ để cho tất cả đều trở về quỹ đạo vốn có. Cách chương.